Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời tờ mờ sáng, một quỷ ảnh màu đen dị thường linh hoạt leo lên vách đá. Trên vai nó còn có một người ngồi, không chút ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Không lâu sau đã đi tới chỗ đỉnh núi. Quỷ ảnh vẫy tay, dễ dàng nổ được một cái huyệt động trong tảng đá, canh giữ ở cửa huyệt động. Tần Tàng tiến vào trong huyệt động ngây người một ngày. Đêm khuya, trên người Tần Tàng ngoại trừ tay cụt và thần thức, thì những ám thương khác đã khôi phục như ban đầu. Hắn không tiếp tục bế quan ở đây, cưỡi phi thiên dạ xoa rời đi, tìm kiếm linh mạch để bế quan, luyện hóa dáng vân tử quả, phá phủ kết đan. Cũng tiện đường thu hồi huyết sĩ quỷ đầu phong. Thả huyết sĩ quỷ đầu phong ra lâu như vậy, chúng kết thành đàn. Không tới mấy hôm nữa có thể ăn sạch sinh linh trong ngọn núi. May mắn Tây Cương này ít người thừa thớt, có nhiều dã lĩnh hoang sơn. Dù là giết hay thu, Tần Tàng không thể để mặc cho huyết sĩ quỷ đầu phong ở lại bên ngoài. Trước khi làm rõ được Tây Cương đến tột cùng là nơi nào, tất cả hành động đều phải cẩn thận từng ly, không thể bại lộ để lại tai họa ngầm nào. Nước sông chảy quanh Thiên Hộ Trại, đây là con sông lớn nhất gần chỗ này, chảy xuôi hướng từ bắc xuống nam, tên là Thanh Y Giang. Ban đêm, mấy con thuyền phiêu đãng trên Thanh Y Giang có người gác đêm lão luyện, phòng ngừa mãnh thú hoặc địch nhân xâm nhập Thiên Hộ Trại. Tần Tàng trôi trên sông chính là một nhánh thượng du của Thanh Y Giang kia, cuối cùng nhập vào Thanh Y Giang. Những nhánh sông nhỏ như vậy nhiều vô kể. Trong lúc trôi sông, lúc thì Tần Tàng hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, vẫn còn nhớ rõ phương hướng đại khái. Đêm khuya trời lạnh ẩm ướt, nhưng thương thế trên người Tần Tàng đã sắp khôi phục, vẫn có thể chịu được, nên để phi thiên dạ xoa dùng tốc độ bay thật nhanh. Trong trí nhớ của hắn thì nơi làm mất túi linh thú cách Thiên Hộ Trại hơi xa. Tần Tàng đi cùng phi thiên dạ xoa vừa đi vừa nghỉ, vừa chạy xung quanh tìm kiếm nơi có linh mạch thích hợp bế quan. Không ngờ nơi này còn cằn cỗi hơn tưởng tượng của Tần Tàng. Hơn nửa đêm thời gian đi xa như vậy, nhưng chỉ tìm được mấy cái tiểu linh mạch chẳng ra gì, không thể sử dụng được. Rời khỏi Thanh Y Giang càng hiếm thấy có trại nào. Trong rừng già núi sâu lại càng không thấy dấu chân. Tần Tàng cẩn thận nhìn, tìm được nhánh sông nhỏ hắn trôi nổi kia, bay dọc theo đường sông. Tới sáng sớm cuối cùng cũng đi đến nơi bị mất túi linh thú. Đến chỗ vũng nước kia, Tần Tàng cẩn thận tìm kiếm. Nam tử gia thú bị huyết sĩ quỷ đầu phong cắn nuốt sạch sẽ, xương vụn cũng không chừa. Mở rộng phạm vi tìm kiếm một vòng, không tìm thấy bóng dáng túi linh thú. Tần Tàng nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Hắn chỉ lo chạy trối chết, không thấy nam tử mặc gia thú trước khi chết đã vứt túi linh thú tới nơi nào. Nếu như rơi vào nước sông, chắc chắn đã trôi tới Thanh Y Giang, không thể nào tìm được nữa. May mắn là túi linh thú ngoại trừ huyết sĩ quỷ đầu phong thì không còn con trùng nào khác. Nếu không thì Tần Tàng sẽ rất đau lòng một hồi. Không giống ngày đó bừng tỉnh sinh cơ, giờ đây đường núi dọc hai bên con sông yên lặng như tờ. Một tiếng chim hót thú rống cũng không nghe được, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Tình huống khác thường này chắc chắn là do huyết sĩ quỷ đầu phong tạo thành. Sinh linh trên núi đã bị ăn sạch. Tần Tàng nhảy lên người phi thiên dạ xoa, đang muốn truy tung tích của huyết sĩ quỷ đầu phong, thì đột nhiên nhìn thấy trên sườn núi phía tây sáng lên ánh sáng khói lửa, chớp mắt là biến mất. Cũng mơ hồ nghe được vài tiếng hô hào. Có người. Tần Tàng nhíu mày, lệnh phi thiên dạ xoa đưa hắn lẻn vào chỗ tối, lặng lẽ tới gần. Những con ong quái này sợ quỷ hỏa của ta. Hai vị tế tự, các người dùng trùng cổ dẫn ong quái ra, ta nhóm lửa thiêu cháy chúng, lấy tổ ong đi. Chỗ trong khe núi tụ tập bóng của ba người, thu liễm khí tức lại, nhìn vách đá phía xa xa. Bên cạnh bọn họ vương vãi hai cái xác của huyết sĩ quỷ đầu phong. Nhìn dấu vết trên thi thể thì phần lớn là bị thiêu chết. Bây giờ vách đá vo vo không ngừng, vẫn còn một đàn huyết sĩ quỷ đầu phong bay bay xung quanh, hình thành một đám mây màu huyết. Đếm sơ sơ thì còn khoảng 200 con. Chúng bay quanh vách đá, hình như là bảo vệ cái gì đó. Nhìn kỹ mới biết trên vách đá có một tổ ong tròn màu đen. Ba người này không nhìn thấy trong rừng cây cách đó không xa đang có người nhìn bọn họ. Người vừa nói kia là một nam tử trẻ tuổi có làn da tái nhợt. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen. Phía sau trường bào dùng một loại đường vân kỳ lạ phác họa ra một chữ trùng. Phía sau hắn đứng ba bộ xương khô trắng phau. Trong hốc mắt mấy bộ xương khô trắng bốc lên quỷ hỏa xanh biếc. Các khớp trên người đều nối với nhau bằng một sợi tơ trắng. Đầu còn lại của sợi tơ quấn lên đầu ngón tay hai nam tử trẻ tuổi. Thần Tàng có chút hiểu biết với thi đạo, nhưng nhìn một cái là nhìn thấu ba bộ xương khô này dùng một loại bí thuật luyện chế thành rối xương khô. Không giống phi thiên dạ xoa có thân thể mạnh mẽ, hạt nhân chính là quỷ hỏa trong đôi mắt bọn chúng. Thủ pháp luyện thi này cực kỳ thô thiển, phù hợp với tu sĩ tu vi luyện khí kỳ tầng 12 của nam tử trẻ tuổi. Bên người nam tử có hai lão nhân cũng là tu vi luyện khí kỳ. Một người luyện khí kỳ tầng 10, người khác chỉ có luyện khí kỳ tầng 9. Hẳn là bọn họ đều đến từ một trại. Văn hoa trên người tương tự nhau, đều mang theo gia thú, răng thú cổ quái, linh tinh làm trang sức, nhưng mà phong cách khác với nam tử gia thú táng thân trên miệng ong. Hòa văn trên người bọn họ có một bức tranh trăng lên, một bức tranh trăng xuống. Tần Tàng thầm đoán bọn họ có phải là tế tự của Thiên Nguyệt trại. Những sứ giả vu thần trong trại có tu vi thấp đến đáng thương, không biết nam tử tuổi trẻ kia có lai lịch gì. Hình như hai gã tế tự không hòa thuận, không để ý đến đối phương tự mình niệm chú. Chợt từ trong đan điền của bọn họ bay ra một con linh trùng, một cái có hình thái như rắn, một thân vảy tinh mịn màu đỏ lửa, lại có hai cánh dài, hai đầu kích thước chưa bằng ngón tay của con người, cực kỳ yêu dị. Một cái khác có hình thái bọ cánh cứng, cánh thon dài, giáp lưng màu bạc mỏng như cánh ve, mở ra giống như mảnh đao. Tinh thần Tần Tàng rung lên, chăm chú nhìn hai con linh trùng này. Hắn nhận ra con bọ cánh cứng kia, Ngự Linh Tông gọi là đại đao thần ngưu, không tính là kỳ trùng, chỉ có tiềm lực hai lần lột xác nhưng tốc độ cực nhanh. Giáp lưng sắc bén có thể so với pháp khí, có sức chiến đấu không tồi. Ngày đó hắn nhìn thấy trong khí hải của nam tử gia thú bay ra thanh long đường lang thì đã tò mò. Hệ thống ngự trùng thuật của nơi này hoàn toàn khác biệt Ngự Linh Tông. Hai linh trùng này là thanh ngọc đường lang giống nhau, đều có khí cơ liên kết kỳ lạ với chủ nhân. Đây rõ ràng là hình thành do giao tu tính mạng. Chẳng lẽ luyện tế linh trùng trở thành linh trùng bản mệnh? Đi. Hai vị lão già kia nghe mệnh lệnh của nam tử trẻ tuổi, điều khiển linh trùng nhắm tới bầy ong. Quái xà hai đầu hai cánh há miệng trong không trung phun ra hai ngọn lửa. Đại đao thần ngưu cũng dương cánh đánh ra mấy cánh, hấp dẫn sự chú ý của đàn ong, rồi chia ra chạy trốn. Huyết sĩ quỷ đầu phong bị chọc giận, chia thành hai nhóm đuổi giết. Trong đó một nhóm bị quái xà dẫn đến trước mặt nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi nâng tay, dẫn dắt ba bộ xương khô, tràn đầy tự tin nghênh chiến. Chờ huyết sĩ quỷ đầu phong đuổi tới, thì lệnh xương khô phun quỷ hỏa ra. Vốn tưởng rằng huyết sĩ quỷ đầu phong bị đốt một lần sẽ chết, không ngờ bên trong đàn ong tràn ra một đoàn huyết vụ cắn nuốt ngược lại quỷ hỏa. Mà đàn ong này chỉ chết cháy một vài con bên ngoài, còn lại toàn bộ lao tới ba người đang dại mắt ra nhìn. Thật ngu ngốc. Tần Tàng âm thầm lắc đầu. Huyết sĩ quỷ đầu phong xuất hiện huyết vụ lột xác là ở vô nhai cốc. Chỉ một con lạc đàn không đáng sợ, một khi kết thành đàn thì sẽ phát sinh biến hóa. Quái xà không kịp chạy thoát, bị đàn huyết sĩ quỷ đầu phong vây quanh, điên cuồng phun lửa phản kích lại. Nam tử trẻ tuổi vội vàng tiếp tục thôi động quỷ hỏa, cuối cùng cứu được quái xà, nhưng cũng chồng chất vết thương, hầu như đã mất sức chiến đấu. Lão già đội trang sức hình trăng trên đầu gào lên đau xót, giống như người bị thương là bản thân hắn, khí tức cũng hư nhược vài phần. Quả nhiên là giao tu tính mạng cho linh trùng bản mệnh. Ánh mắt Tần Tàng ngừng lại. Pháp khí hoặc pháp bảo của tu sĩ giao tu tính mạng khi bị thương sẽ phản phệ chủ nhân, tương tự như lão già kia. Thấy ba người kia tay chân luống cuống, Tần Tàng lấy hai cái áo choàng lớn ra, một cái khoác trên người Phi Thiên Dạ Xoa, sau đó lệnh nó ra tay. Đà tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Ba người vẫn chưa hết sợ hãi, chắp tay tạ ơn với Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa phối hợp với bọn họ trù sát huyết sĩ quỷ đầu phong, cũng gỡ tổ ong xuống. Vẫn chưa thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, với nhãn lực của bọn họ không thể nhìn thấu nội tình của Phi Thiên Dạ Xoa. Nhưng mà trải qua trận chiến vừa rồi, có thể nhìn thấy thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa còn mạnh hơn nam từ trẻ tuổi, nên ngữ khí có chút cung kính. Phi Thiên Dạ Xoa ôm tổ ong đứng nơi đó không nói lời nào. Ba người liếc nhau chỉ biết nhìn mặt nhau. Bây giờ Tần Tàng mới đi ra từ chỗ tối. Hắn giống như Phi Thiên Dạ Xoa, mặc áo choàng đen che hết nửa người, chỉ là nhấc tay chi lao không cần nhắc đến. Tần Tàng đi tới, trong ánh mắt cảnh giác của ba người nói: đây là con rối của ta, tại hạ đi ra ngoài lịch luyện, trên đường đi thì lạc đường, đi qua nơi này gặp ba vị đạo hữu bị ong quái tập kích, nên lệnh con rối ra tay. Vẻ mặt ba người buông lỏng. Nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước: tại hạ viên hổ của ngũ trùng môn, hai vị này là đại tế tự và thiếu tế tự của thiên nguyệt trại, xin hỏi xưng hô của đạo hữu. Các ngươi có thể gọi ta là Minh Nguyệt. Ngay cả đạo hiệu Thanh Phong, Tần Tàng cũng không dám dùng, gọi Phi Thiên Dạ Xoa lại đây xem xét tổ ong. Bên trong có ấu trùng của huyết sĩ quỷ đầu phong. Huyết sĩ quỷ đầu phong trưởng thành, giết nhiều sinh linh như vậy, đã khôi phục hung tính, không thể thu phục lại nữa, nên Tần Tàng giết hết chúng nó, để lại ấu trùng. Minh Nguyệt. Ba người liếc nhau, chưa từng nghe qua cái tên này, muốn mời Tần Tàng đến Thiên Nguyệt trại một lần. Tần Tàng từ chối lời mời nói: ta khổ tu từ nhỏ, bây giờ tu vi đạt được chút thành tựu, vốn định thăm thú xung quanh, không ngờ lạc đường ở đây, đang muốn tìm người hỏi đường một chút, lại gặp được ba vị đạo hữu, xin ba vị đạo hữu chỉ đường đôi chút. Chuyện này có đáng gì? Viên hổ lấy ra một cái ngọc giản, bàn tay dẫn dắt nó trôi tới Tần Tàng. Minh Nguyệt đạo hữu, đây là bản đồ do sư môn ta phân phát, đều có đánh dấu đường đi và nguy hiểm ở xung quanh đây. Đạo hữu y theo bản đồ dẫn dắt là được. Thần sắc Tần Tàng khẽ động, tiếp nhận bản đồ, thúc giục một ít thần thức xem xét. Thất vọng phát hiện ngọc giản chỉ đánh dấu một vùng đất rộng lớn xung quanh. Trong bản đồ bắt mắt nhất là một cái núi cao tên Hùng Sơn, còn có tông môn Ngũ Trùng Môn. Trừ mấy cái đó ra thì có đánh dấu một ít trại lớn, có cả Thiên Nguyệt trại. Ở trong đó, Thiên Nguyệt trại có thể xếp tầm trung, Thiên Hộ trại ngay cả tư cách đánh dấu cũng không có, mà hình như Ngũ Trùng Môn là thế lực mạnh nhất xung quanh đây. Nhìn nội dung bản đồ xong, Tần Tàng có thể hiểu biết đại khái về các thế lực xung quanh Hùng Sơn, nhưng mà những nơi này không phải nơi hắn cần đến. Viên đạo hữu, bản đồ của Quý Tông chỉ có vùng này thôi sao? Tại hạ vừa ra ngoài không lâu, không quen biết gì bên ngoài, không biết Quý Tông Môn có hiểu biết gì khác về những nơi khác không? Bản đồ địa phương khác vì tu vi tại hạ không đủ nên tạm thời không dùng được, nhưng mà sư thúc trong sư môn của ta có. Nếu đạo hữu nguyện ý, có thể theo tại hạ trở về sơn môn một chuyến, hỏi mượn một tấm của sư thúc ta. Viên hổ giải thích nói. Bản đồ chân quý trong sư môn ta không chỉ có địa hình của Tây Cương chúng ta, thậm chí còn có cả một vài thế lực lớn và chỗ nguy hiểm trên đại lục Vu Thần đều có đánh dấu. Nhưng mà hải vực bên ngoài đại lục Vu Thần chúng ta cũng không có hiểu biết, đạo hữu chỉ có thể hỏi những thế lực lớn bên ngoài. Đại lục Vu Thần. Tần Tàng nghe thấy cái tên xa lạ này, âm thầm thở nhẹ nhàng. Dám mệnh danh đại lục thì chắc chắn là một mảnh cường vực rộng lớn mênh mông, đã rời khỏi tiểu hàn vực của mình. Nghe Viễn Hổ nhắc tới hải vực bên ngoài đại lục, Tần Tàng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nghe nói đại lục Vu Thần của chúng ta chính là cái đảo lớn nhất trong hải vực. Trước kia không chỉ có đại lục Vu Thần mà còn có đảo lớn đảo nhỏ hải ngoại, đều là địa bàn của tu sĩ Vu tộc chúng ta. Sau này nhân tộc đê tiện vô sỉ chiếm trước tài nguyên tu luyện của Vu tộc chúng ta, đuổi chúng ta rời xa cố thổ. Hiện giờ tu sĩ Vu tộc bị nhân tộc bức ép, chỉ có thể ở đại lục Vu Thần với một số đảo nhỏ chung quanh tu luyện. Viễn Hổ nhắc đến tu sĩ nhân tộc cực kỳ tức giận. Tu vi hắn không cao, kiến thức có hạn, nhiều chuyện nói ra là tin vỉa hè, mơ hồ không rõ, nhưng mà cũng mang đến một ít tin tức cho Tần Tang. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, vốn tưởng là truyền tống đến một đại lục xa lạ, không nghĩ tới nơi này thật sự là một mảnh hải vực rộng lớn khôn cùng. Tu sĩ nơi này phân chia nhân tộc và vu tộc, trong đó không thật sự hòa thuận với nhau, đã từng phát sinh đại chiến. Nhân tộc đại hưng, vu tộc co đầu rút cổ ở đại lục vu thần. Theo lời Viên Cổ nói, đại lục vu thần rất lớn, nhưng mà cụ thể là lớn bao nhiêu thì hắn cũng không có khái niệm. Tần Tang cấp thiết muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn từ chối lời mời của Viễn Hổ. Biết nơi này không phải tiểu hàn vực, Tần Tang đã an tâm. Hắn không biết bản tính và thực lực của ngũ chủng môn ra sao, thấy Viễn Hổ kiêm tu luyện thi pháp thì đoán chừng cũng không phải người lương thiện. Việc mấu chốt vẫn là tìm nơi chữa thương và kết đan. Sau khi khôi phục thực lực, quay lại đến cửa bái phòng sau cũng không muộn. Rơi vào cự tuyệt, Viễn Hổ cũng không tức giận, nhiệt tình nói: nếu đạo hữu không vội rời đi, có thể đợi thêm một chút thời gian nữa. Sắp đến lễ vu thần hàng năm, địa vực của Hùng Sơn chúng ta và trại lớn nhỏ như Tất Ma, Tế Tự cũng sẽ tổ chức tụ hội một lần, hỗ trợ bù đắp lẫn nhau. Dù đạo hữu có muốn tìm hiểu kiến thức hay là tìm kiếm bảo vật thì đều không nên bỏ lỡ. Trong lòng Tần Tang vừa động, đây đúng là thời cơ tốt để tìm hiểu tin tức. Chuyện tình phải điều tra của hắn còn rất nhiều, ví dụ như tin tức của tiền bối Thanh Trúc, phụ cận di tích có mật cảnh hay không, tồn tại các loại cấm chế cổ xưa, tìm kỹ truyền tống trận cổ xưa. Hắn chỉ đang tạm thời tránh họa, không thể nhập gia tùy tục. Cửu Huyễn Thiên Lan còn ở tiểu hàn vực, nhất định phải trở về trước khi kết anh. Tu vi Viên Hổ thấp, hiểu biết có hạn. Tần Tang vội vàng hỏi thăm rõ ràng thời gian tụ hội, tính toán chút, khoảng thời gian này đủ để hắn chữa thương và kết đan. Lại nói thêm vài chuyện, lúc này Tần Tang quyết định cáo từ. Tần Tang xem qua bản đồ rồi, hắn đã biết cần phải đi nơi nào tìm linh mạch. Đạo hữu chờ đã. Viên Hổ thấy Tần Tang phải đi, vội vàng gọi hắn lại, ngại ngùng nói: tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể để lại cho tại hạ một con ấu trùng của ông quái này không? Vốn bọn họ đã gặp phải tình huống rất nguy hiểm, Phi Thiên Dạ Xoa xuất hiện mới giết huyết sĩ quỷ đầu phong cứu bọn họ. Theo lý thuyết, tổ ong là chiến lợi phẩm của Tần Tang, bọn họ không có tư cách được chia lợi. Tần Tang chỉ linh trùng của hai vị tế tự Thiên Nguyệt Trại, kinh ngạc nói: tu vi đạo hữu cao như vậy, chẳng lẽ lại chưa có? Không không, Viên Hổ liên tục lắc đầu. Tại hạ đã có trùng cổ bản mệnh của mình rồi, vừa rồi chuyên tâm thao túng mấy bộ xương khô trắng này mới không phóng xuất ra. Chỉ là ta cảm thấy chiến lược của loại ong quái này không tồi, hơn nữa lại chưa từng gặp qua, chưa từng có ghi chép trên vu trùng bảng, hơi tò mò. Thì ra gọi là trùng cổ bản mệnh. Vu trùng bảng. Tần Tang yên lặng nhớ kỹ cái tên này, đoán chừng vu trùng bảng giống như kỳ trùng bảng của Ngự Linh Tông. Thoạt nhìn, tu sĩ vu tộc hiểu biết toàn bộ và sâu sắc về linh trùng hơn là Ngự Linh Tông. Thậm chí luyện thành trùng cổ bản mạng, thậm chí vu trùng bảng có khi còn hệ thống hơn kỳ trùng bảng. Bảng kỳ trùng được căn cứ theo kinh nghiệm của tiền bối Ngự Linh Tông, đồng thời tham khảo các cổ tịch khai quật ở chiến trường cổ tiên tập hợp lại. Ngự Linh Tông nổi danh với ngự thú chi thuật, Tần Tang nghi ngờ Ngự Linh Tông do Thiên Yêu Khâu bồi dưỡng, đệ tử chủ tu ngự trùng thuật chỉ là một phần trong đó. Đạo hữu không cảm thấy bọn chúng rất giống quỷ đầu phong sao? Tần Tang bước đến bên cạnh một con huyết sĩ quỷ đầu phong. Huyết sĩ quỷ đầu phong bị đốt rụi, chỉ dư lại cái xác tròn vo. Viễn Hổ cúi đầu một hồi như có điều suy nghĩ nói: nghe đạo hữu nói như vậy, hình như rất giống quỷ đầu phong, đứng thứ 520 trên bảng vu trùng. Sau đó không biết tại sao lại xảy ra biến dị, sinh ra huyết sĩ. Ở Tây Cương, quỷ đầu phong tuyệt tích từ lâu rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn biến dị? Nói xong, Viễn Hổ quay đầu hỏi tế tự Thiên Nguyệt Trại: đại tế ti, Trước khi những quái phong này xuất hiện, các người có thấy điều gì bất thường không? Đại tế tí lắc đầu nói, thợ săn trong trại lúc đi săn phát hiện con mồi xung quanh biến mất, lập tức lần theo mới thấy quái phong xây tổ. Chúng ta đã thử mấy lần nhưng không làm gì được quái phong, cho nên nhanh chóng truyền tin đến ngũ chủng môn xin giúp đỡ. Lần cận đều là nơi thiên nguyệt trại của ta thường hay đi săn. Trước đó chưa từng có điều gì bất thường, dường như quỷ phong này chỉ mới bất ngờ xuất hiện. Xem ra quỷ đầu phong của bảng vu trùng không giống với bảng kỳ trùng của Ngự Linh Tông. Bảng vu trùng sắp xếp các linh trùng đã được xác minh theo cấp độ, Ngự Linh Tông thì không phải vậy. Bảng kỳ trùng của bọn họ chỉ liệt kê ra một danh sách, có giới thiệu về đặc tính của kỳ trùng, nhưng chỉ là thuật lại những truyền thuyết được ghi trong sách cổ, đồng thời không chia cấp độ. Trên bảng kỳ trùng, quỷ đầu phong được Ngự Linh Tông đánh giá rất cao. Theo ghi chép của một quyển sách cổ, tu tiên giới đã nhiều lần xuất hiện thuế biến. Thực lực của quỷ đầu phong được so sánh với tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa còn có khả năng tiếp tục suy biến. Chính vì nguyên nhân đó, quỷ đầu phong mới có tư cách tiến vào bảng kỳ trùng. Nhưng ở bảng vu trùng, quỷ đầu phong không được xem trọng như vậy, nằm cách hơn 100 bậc. Quỷ vu trùng dựa vào tiêu chuẩn gì để đánh giá? Tần Tàng suy nghĩ nói, ấu trùng trong tổ ong không ít, đưa cho đạo hữu hai con cũng không sao. Có điều tại hạ không có mang theo pháp khí linh trùng, đạo hữu có dư, phải chăng bán cho ta một cái? Đúng lúc ta có một cái bạch trúc trùng lâu, đổi với hai con ấu trùng của đạo hữu. Vẻ mặt Viễn Hổ vui mừng, lấy ra một cái giỏ tre cổ hẹp. Đây là pháp khí chuyên dùng để chứa vu trùng. Xuất phát từ ý tốt, Viễn Hổ nhắc nhở Tần Tang, đến cả sọt đựng trùng đạo cũng không có, xem ra ngự trùng chi thuật không phải sở trường. Sau này ngươi muốn dùng thứ làm trùng cổ bản mệnh, phải cẩn thận cân nhắc. Linh trùng thuế biến vốn đã khó, sau biến dị có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thuế biến, thậm chí nghiêm trọng hơn là đánh mất năng lực thuế biến. Mỗi người chỉ có một trùng cổ bản mệnh, hao phí tâm huyết cực lớn để bồi dưỡng. Chờ đạo hữu xuất hiện ra sai sót, muốn thay đổi làm lại từ đầu sẽ trở thành sai lầm lớn. Tần Tang càng nghe càng cảm thấy trùng cổ bản mệnh và pháp bảo bản mệnh rất giống nhau. Ngoại trừ công pháp đặc thù Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, mỗi vị tu sĩ chỉ có duy nhất một pháp bảo bản mệnh. Chẳng lẽ trùng cổ bản mệnh có vị trí như pháp bảo bản mệnh? Hai đánh một, nghe sướng tai thật. Nhưng nếu trùng cổ bản mệnh chậm chạp không thuế biến, không theo kịp thực lực tu sĩ thì chả phải vô dụng lắm sao? Tần Tang gật đầu cảm ơn ý tốt của Viễn Hổ. Hắn nuôi dưỡng huyết sĩ quỷ đầu phong nhiều năm như vậy, từ lâu đã đoán được quỷ đầu phong vì để thích ứng ở vô nhai cốc mới biến thành huyết sĩ quỷ đầu phong, mà cái giá phải trả đó chính là mất đi tiềm lực thuế biến. Bỏ tổ ong vào bạch trúc trùng lâu, Tần Tang từ biệt với ba người đi thẳng về phía tây. Trên bản đồ phong thủy, Hùng Sơn và Ngũ Trùng Môn nằm ở hướng tây bắc. Toàn bộ vùng núi Hùng Sơn cực kỳ cằn cỗi, rất ít đỉnh núi tồn tại linh mạch. Nơi linh mạch tốt một chút đều đã có chủ, bị các trại lớn như Hữu Tất Ma, Hữu Tự chiếm cứ. Những trại lớn này giống như những tiểu quốc ở Tiểu Hàn Vực, mỗi trại lớn đều kiểm soát một vùng đất rộng lớn. Có điều, số lượng thần dân còn lâu mới có thể so sánh được với Tiểu Hàn Vực. Tất cả đều tương tự thiên hộ trại của người phàm. Thiên hộ trại phụ thuộc vào trại lớn tên là Dực Hủy Trại. Những trại lớn này đều có mối quan hệ dây mơ dễ má chằng chịt, rút dây động rừng. Thương thế của Tần Tang vẫn chưa lành, không nên quá kiêu căng, xảy ra xung đột với thế lực bản địa. Ở phía tây vùng Hùng Sơn, càng đi sâu vào nội địa Tây Cương thì địa thế càng thêm hiểm ác, khó mà sống. Số ít linh mạch vô chủ bị yêu thú chiếm cứ, lấy thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa đoạt động phủ chẳng có gì khó. Rầm, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, ngã mạnh trên nham thạch, lông bay tứ tung. Đây là một con hắc điêu, hai cánh dang rộng khoảng 3 trượng, cực kỳ uy vũ. Hơn nữa còn là đại yêu của yêu linh, vương giả yêu thú vùng lân cận. Hắc điêu ám hiểu độn thuật và tốc độ kinh người. Nếu đã trốn chạy, tu sĩ giả đan cảnh chưa chắc đối kịp nó. Gặp được Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa, xem như nó không may. Hắc Điều bị ngã đến nỗi đầu óc quay cuồng, vặn vặn xoay xoay đứng lên. Đột nhiên chiếc bóng đen như quỷ mị đến gần. Hắc Điều không phát hiện, lập tức bị con quỷ thủ nắm cổ. Chỉ nghe răng rắc, chết ngay tại chỗ. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, nhìn Phi Thiên Dạ Xoa dễ dàng giết. Xách xác Hắc Điều đến, đứng hộ pháp bên ngoài sơn động, rồi hắn đi vào hang. Linh mạch của ngọn núi này cũng tạm được, đủ dùng để kết đan. Mọi chuyện đã hoàn thành, lần này Tần Tang dự định cho đến khi kết đan thành công mới xuất quan. Hắc Điều chết im hơi lặng tiếng, động phủ đã đổi chủ. Phi Thiên Dạ Xoa như môn thần giữ ở ngoài cửa. Trong động phủ, Tần Tang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, dùng linh đan để tăng tĩnh tu. Thần trí của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Chẳng qua Tần Tang đợi không kịp, chủ động tỉnh lại trong nhập định. Lật bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa một viên tử sắc linh quả, mùi hương nồng đậm. Đây chính là quả dáng vân tử. Mở hộp ngọc ra, Tần Tang dùng ngón tay vuốt ve quả dáng vân tử, vẻ mặt biến hóa khôn lường, mang theo vài phần xúc động. Năm đó vì đạt trúc cơ mà không tiếc trả đại giới, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng có thể đền bù. Cầm được quả này trên tay, không thể bỏ qua công lao của Vân Du Tử. Không biết hắn có thể vượt qua kiếp nạn hay không, bây giờ như thế nào. Tần Tang không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu ăn hết quả dáng vân tử, sau đó dẫn động kiếm ô mộc, hấp thu thiên địa linh khí, bao canh quả dáng vân tử, tiến hành luyện hóa. Vỏ của quả dáng vân tử cực kỳ cứng, cộng thêm linh lực của Tần Tang bị cấm, chỉ có thể mượn nhờ sát phù. Tốc độ luyện hóa linh quả tốc độ chậm hơn. Mất trọn nửa ngày, Tần Tang mới đem quả dáng vân tử luyện hóa. Linh quả hóa thành dòng dược lực vô cùng tinh thuần, dung nhập vào thể nội của Tần Tang. Tần Tang dùng các loại đan dược như Huyền Văn Hợp Vận Đan, thương thế đã được chữa khỏi 9 phần, thiếu chút nữa là khỏi hẳn. Nhưng hết lần này đến lần khác như hầm trông, nghĩ mọi cách đều không được. Bây giờ có dược lực của quả dáng vân tử tẩm bổ, căn cơ cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Ăn quả dáng vân tử vào, căn cơ tổn thương khỏi hẳn. Lông mày Tần Tang nhíu lại. Trong động phủ u ám, Tần Tang cúi đầu nhìn khí hải, không nói gì. Căn cơ đã khôi phục, nhưng khí hải và kinh mạch bị cấm phù giam cầm, linh lực không ra được cũng không vào được, không thể thông qua vận công để đắp một ít linh lực bù vào khuyết tổn kia. Phục dục linh đan hoặc hấp thu linh thạch không cách nào phá được phong tỏa của cấm phù, bị ngăn cản ở bên ngoài khí hải, tương đương với mở rộng dung lượng bình, nhưng nắp bình bị hàn chết. Nếu như trước kết đan, cho linh lực rót vào người, kim đan thành hình, sau khi xông phá cấm phù lại bù linh lực khuyết tổn, có thể ảnh hưởng đến kim đan hay không? Chuyện này phải dùng thứ tự trước sau, chỉ sợ không được qua loa. Hơn nửa linh lực rót vào người, phải chăng nhất định có thể xông phá cấm phù? Trong lòng Tần Tang không nắm chắc. Tần Tang trải qua thử nghiệm không có kết quả, mở thiên quân giới, lấy bình ngọc chứa tam quang ngọc dịch ra. Nếu như trước đó Vân Du Tử khuyết đại tam quang ngọc dịch không phải là thứ mà đan dược khác có thể so sánh, tụ thần bát thải thiên địa chi tinh, hóa sinh ngọc dịch thấm vào căn nguyên, từ trong ra ngoài, nó cung cấp sức sống rồi rào vô tận. Liên quan đến phương diện căn nguyên, nó có thể lách qua phong tỏa của cấm phù. Tam quang ngọc dịch cực kỳ chân quý, trước khi tìm thấy tụ thần bát thì không có cách phục chế. Trong tay Tần Tang chỉ có gần nửa bình, muốn giữ lại một ít cho Cửu Huyễn Thiên Lan, còn dư thì dùng tiết kiệm được giọt nào thì hay giọt ấy. Loại thần dược này giữ đến thời điểm cứu mạng thì lấy ra dùng. Hiện tại kết đan nằm trước mắt, không kém với sống chết là bao, không công được cảnh này thì sẽ không có tương lai, dù có tiếc cũng phải thử. Phịch, nắp bình mở ra, Tần Tang chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Từ từ nghiêng bình ngọc đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh lục, tản ra sức sống dồi dào. Tần Tang ngửi ngửi, cả người thư thái. Lúc này ở động phủ hẻo lánh có vài bụi cỏ xanh sinh trưởng giữa khe đá, trong đó một bụi đã úa tàn nhưng nhanh chóng duỗi thẳng nghiêng về phía động phủ, dường như thèm khát. Những ngọn cỏ khác càng thêm tươi xanh, bừng bừng sức sống. lần nữa cảm nhận được khí tức của Tam Quang Ngọc Dịch. Tần Tàng vẫn sinh ra chút sợ hãi và ngạc nhiên. Cuối cùng dùng thần thức bọc lấy Tam Quang Ngọc Dịch, đưa vào trong miệng. Ngọc Dịch nhập thể, sức sống hừng hực nháy mắt nổ tung. Tần Tàng bật tiếng rên rít, thậm chí chân tay còn quơ quào loạn xạ. Hắn cảm thấy mỗi một tế bào trên thân thể đều đang nhảy tưng tưng. Hồi phục lại trạng thái tốt nhất, cảm giác thoải mái mà trước đây chưa từng có chuyển khắp toàn thân. Cảm giác này tới quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến người không có chút phòng bị trầm mệ trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Tần Tàng ổn định lại tâm thần, lập tức quan sát khí hải, ngạc nhiên phát hiện. Sau khi Tam Quang Ngọc Dịch nhập thể, linh lực trong khí hải tăng lên đôi chút, đền bù hao tổn. Khí hải chân chính viên mãn. Có điều, hiệu quả của Tam Quang Ngọc Dịch vẫn chưa kết thúc. Sức sống màu bạc vẫn du đãng ở thể nội Tần Tàng. Lúc này, đột nhiên Tần Tàng cảm giác được vai trái chuyển đến cơn ngứa ngáy. Tần Tàng cảm nhận được khác lạ ở vai trái, vội vàng rút tâm thần từ thể nội ra, dùng tay xóc vai áo trái lên. Thấy trên vai nhẵn nhụi, miệng vết thương đã khép kín. Ánh sáng lúc trong veo lấp lóe, loại ánh sáng xanh này đại biểu cho sức mạnh của Tam Quang Ngọc Dịch. Thấy thế trong lòng Tần Tàng hơi động, vội vàng thôi động thân xác tái sinh chi thuật. Miệng vết thương không trở lại mà biến mất, bắt đầu có thịt non nhúc nhích. Cùng lúc đó, sức mạnh của Ngọc Dịch mà hắn tích góp cuối cùng cũng có đất dụng võ, ùa về phía cánh tay trái. Cánh tay cụt tái sinh rất nhanh. Đối với tu sĩ tu vi trúc cơ kỳ mà nói, tái sinh thân xác không có gì khó. Có điều Tần Tàng đã thử qua nhiều loại tái sinh thân xác chi thuật, cũng phục dụng đủ loại đan dược, nhưng đều không hiệu quả. Trong lòng Tần Tàng biết hậu quả của bí thuật lục thân phân khôi cực kỳ khó giải quyết, không phải có thể trong vòng một sớm một chiều là giải quyết được. Thế là nhanh chóng từ bỏ. Địa khuyết lão nhân là cao thủ kết đan kỳ, chắc chắn có nhiều cách hơn hắn, nhưng đều không thể tái sinh, rơi vào cái tên địa khuyết. Tam Quang Ngọc Dịch quả nhiên có thể phá giải hậu hoạn của bí thuật lục thân phân khôi. Tần Tàng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng không quá bất ngờ. Trước đó thực ra đã dự đoán được. Có điều hắn không ngờ vận dụng Tam Quang Ngọc Dịch để chữa trị cánh tay trái. Hắn không phải tu sĩ thể tu, tạm thời không thích hợp để luyện thể pháp môn. Tứ chi không đủ, không ảnh hưởng gì lớn tới thực lực. Thiếu một cánh tay thì thiếu một cánh tay. Chỉ là cánh tay cụt không đáng để lãng phí một giọt Tam Quang Ngọc Dịch chân quý. Cho nên Tần Tàng trước đó vẫn luôn không nghĩ đến. Nếu không phải bị kết đan chế ngự, cánh tay này có thể chờ sau khi gặp nguy hiểm. Lục cưỡng ép uống Tam Quang Ngọc Dịch mới có thể khôi phục. Cánh tay trái tái sinh là niềm vui bất ngờ. Dưới sức sống dồi dào, tái sinh tốc độ rất nhanh, mọc ra cánh tay trắng bóc. Trong quá trình này, có một ít ánh sáng lục sắc phiêu tán. Trong động cỏ dại mọc xanh mơn mởn, bắt đầu sinh trưởng rất tốt. Cành lá trở nên cực kỳ rắn chắc. Trong đó có một gốc tên là linh dược lam đan quả. Nhanh chóng trổ nhánh nảy mầm, gần như muốn đội lên động phủ. Cuối cùng kết mấy chục quả mai, quả lớn từng chùm, chiếu cả cành rũ xuống. Làm đàn quả là linh thể xem như không tệ, có thể phụ trợ đệ tử luyện khí kỳ tu luyện. Yêu thú cũng thích ăn. Đoán chừng là sau khi hắc điều ăn xong phun hạt ở chỗ này. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng bụi cỏ dại thịnh cực mà suy, sinh cơ tiêu tan, khô héo chết, bao gồm cả quả của cây lam đan. Nháy mắt xuân thu đã qua, kinh lịch thăng trầm. Tần Tàng chú ý đến dị trạng của bụi cỏ dại, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn quả cây lam đan, vươn tay hái xuống một quả lam đan cắn một miếng. Vẫn ngọt như cũ, mọng nước, nhưng không có dược lực, chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Xem ra chỉ có ở trong vườn tiên huyền phố thai nghén, nhưng linh dược kia mới có thể chịu đựng được thúc đẩy sinh trưởng của Tam Quang Ngọc Dịch, đồng thời xảy ra lột xác. Tần Tàng lắc đầu, dọn mấy thứ tạp vật trong động phủ, nâng cánh tay trái đã khôi phục lên, thử nắm chặt. Cánh tay mới, có chút lạ lẫm. Mặc dù hắn không tu luyện pháp môn, luyện thiểm, nhưng từ luyện khí kỳ đến giả đan cảnh, tu vi theo đó mà tăng lên, thể xác cũng sẽ đạt được lợi ích, cùng nhau tăng tiến. Có điều kém xa thể tu cường hãn. Cánh tay tái sinh non mềm như trẻ con, khác xa với cánh tay phải. Tần Tàng huyễn hóa một tấm kính trước mặt mình, phát hiện làn da đen trên mặt cũng cực kỳ trắng nõn. Nhìn qua có dáng vẻ 20 tuổi, lo lắng sau khi kết đan sẽ trẻ thêm mấy tuổi nữa. Trước đó tuổi tác ít nhiều gì cũng in hẳn lên mặt, giờ đây bị xóa sạch. Hẳn là công lao của Tam Quang Ngọc Dịch mới dẫn đến hồi phục căn nguyên như cũ, biến hóa thành tên ẻo lạ. Tần Tàng cười tự giễu. Vấn đề cánh tay không lớn, chỉ cần thôi động linh lực rèn luyện một chút là có thể phát huy giống như tay phải. Đúng lúc hắn cần phải có thời gian khôi phục thần thức. Trong khoảng thời gian này, làm luôn hai chuyện một lần. Căn nguyên khỏi hẳn, tay cụt tái sinh. Mọi chuyện sẵn sàng chỉ chờ cơ hội. Tần Tàng dẹp hết mọi lo lắng, lại lần nữa chìm vào nhập định, chuyên tâm chữa thương. Đồng sư đệ, các người gọi cổ trùng bản mệnh ra. Theo ta kết trận, nhất định phải dùng toàn lực ứng phó. Nhớ kỹ, không được nương tay. Yêu linh này có trí tuệ cực cao, vô cùng xảo trá. Thấy tình hình bất thường, đừng đợi linh quả chín rục, cứ ăn linh quả để giữ mạng trước. Đệ tử khác đi theo phía sau, đứng xa nhìn trận chiến là đủ. Chờ giết được đại yêu thì tiểu yêu các ngươi xử lý. Hái được linh dược chính là của các ngươi. Trên đỉnh núi đứng hơn 30 tu sĩ, trong đó có 6 tu sĩ trúc cơ. Những người còn lại đều là luyện khí kỳ. Nhưng tu sĩ luyện khí kỳ kia đều mặc trường bào giống nhau, sau lưng dùng hoa văn kỳ quái dệt thành một chữ trùng. Nếu như Tần Tàng ở chỗ này nhanh chóng phát hiện, viên hổ ngày đó cùng nhau săn giết huyết sĩ quỷ đầu phong cũng có trong đó. Nói chuyện chính là một vị lão già quắc thước, tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm một thanh mộc trượng màu đen, mặt ngoài dùng huyết trùng màu xanh khắc lên hoa văn quỷ dị. Lão già chưa nói xong, đột nhiên bị tiếng sét đánh gãy. Vẻ mặt đám người đại biến, nhốn nháo phi lên không trung, nhìn về rừng sâu phía xa xa. Thấy ở phía tây nam, trên một đỉnh núi cao không biết từng đám mây lớn tụ lại từ khi nào. Trong mây đen sấm sét rền vang, tia sáng chớp lóe, tiếng sấm qua đi, thì sét bắt đầu vang rầm trời, mây đen càng thêm nặng nề, cuộn vào nhau như con rắn bạc lớn. Kỳ quái là những mây đen và tia chớp chỉ bao phủ trên đỉnh núi kia và các chỗ gần đó mà thôi. Những nơi khác đều quang đãng, hoàn toàn không dấu hiệu của giông tố. Chỗ kia cứ như tận thế, tia sét cách đỉnh núi gần đến đáng sợ, giống như lúc nào cũng có thể phá hủy ngọn núi này. Sấm sét đinh tai nhức óc, vạn linh khiếp sợ. Xung quanh đỉnh núi vang vọng tiếng gầm rú hoảng sợ của chim thú. Bất luận phàm thú hay yêu thú lớn bé đều sợ hãi không dám lại gần, bỏ chạy tứ phía. Mắt thấy mây đen càng lúc càng nhiều, đen kịt, gió lớn thét gào, nhưng mưa vẫn chưa đổ xuống. Tu sĩ ngũ trùng môn hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy tận mắt, nhưng theo điển tịch của sư môn đã từng đọc qua, dị tượng này dường như rất giống một cảnh tượng nào đó. Lão già quắc thước, mặt trầm như nước. Uỳnh! Đột nhiên vang lên một tiếng, linh khí xung quanh đỉnh núi này giống như bị một loại dẫn động nào đó, điên cuồng tự dưới mây đen, rồi bị hút đi không còn chút nào. Dưới mây đen linh khí biến thành dạng cái phễu như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, đám người không còn nghi ngờ gì nữa, ở đó thật sự có người đang kết đan. Trưởng môn sư huynh, ta nhớ ở đó là sao huyệt của Ô Dực Điêu, chẳng lẽ nó... Tên đồng sư đệ bay đến bên người lão già quắc thước, giọng nói hơi run. Nếu như là yêu thú kết đan, toàn bộ khu vực Hùng Sơn, bao gồm cả ngũ trùng môn bọn họ, không đủ sức đối kháng, trừ phi cứ co đầu rụt cổ ở trong tông môn không ra. Nếu là yêu thú khát máu, toàn bộ vùng Hùng Sơn sinh linh đồ thán. Lão già quắc thước hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bàn tay cầm mộc trượng nổi gân xanh, trầm giọng nói. Hẳn không phải là nghiệt xúc kia. 3 năm trước, lão phu đã gặp qua nó một lần. Chỉ mới yêu đan trung kỳ mà thôi. Tiềm lực của nó kém. Dù cho nuốt bao nhiêu thiên tài địa bảo, Ô Dực Điêu cũng không thể nào vượt yêu đan hậu kỳ, trực tiếp kết đan được. Hơn nữa, yêu thú kết đan khác với tu sĩ kết đan. Đồng sư đệ khẽ giật mình. Sư huynh, điều người nghi ngờ... Lão già Quắc Thước gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Hắn đang nghi ngờ, tu sĩ đi ngang qua hoặc là tu sĩ tiềm tu, chiếm động phủ trước Ô Dục Điêu, ở đây kết đan. Cường Long vượt sông, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Xa xa dị tượng vẫn tiếp tục, lão già Quắc Thước quyết định. Đồng sư đệ, ngươi lập tức dẫn người về sư môn, mở hộ sơn đại trận. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép người nào được vào núi. Về phần những trại lớn kia, tạm thời mặc kệ bọn họ. Vẻ mặt đồng sư đệ quĩnh lên. Sư huynh, ngươi không về? Quắc Thước lão già gật đầu. Ta không thể đi. Chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không thể gạt được con mắt của người kia. Như vậy sẽ chọc hắn tức giận. Nếu người kia đi ngang qua thì tốt, chỉ cần cung kính đưa tiễn. Nếu người ta dự định ở lại đây, ngũ trùng môn chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không bằng tranh thủ mà nắm được mục đích của hắn. Nếu lão phu bị giết, sau này sư môn do đồng sư đệ làm chủ, rồi nhanh chóng truyền tin cầu cứu ra ngoài. Sắc mặt đồng sư đệ sốt sắng. Sư huynh về đi, ta ở lại. Ngươi không được. Giọng nói của lão già Quắc Thước trầm ngâm. Yên tâm, ta tự biết. Toàn bộ vùng Tây Cương cực kỳ cằn cỗi, Hùng Sơn chúng ta cũng không ngoại lệ. Cao tu kết đan kỳ như rồng bay lên 9 tầng trời, tội gì phải ở cái nơi chật hẹp này. Khả năng lớn nhất là đi ngang qua. Sắp xếp như vậy chủ yếu là phòng ngừa bất trắc mà thôi. Đang nói chuyện, xa xa tiếng sét dần yếu, mây đen tiêu tán, phễu linh khí càng thêm rõ ràng. Xung quanh cái phễu bắt đầu có ánh cầu vồng thoáng hiện. Ngay lúc này, vân hà trên đỉnh núi lung linh, nằm phía chân trời trông rất đẹp mắt. Không được, vân hà hiện, đan sắp thành, các ngươi đi mau. Lão giả Quắc Thước thúc giục đệ tử rời đi, mình sửa sang lại bề ngoài một chút, bay theo hướng gió về phía dị tượng. Chờ hắn đi vào vùng gần đó, cả ngọn núi đều đã bao phủ trong hào quang. Một lát sau, hào quang tán đi, linh khí xung quanh dần dịu xuống, khôi phục bình thường. Lão già Quắc Thước đứng tại chỗ chờ một lát, thấy động phủ trên núi vẫn không có động tĩnh. Trầm ngâm một hồi, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi. Không ngờ vừa tới động phủ, trước mắt ông bỗng lóe lên một chiếc bóng đen. Lão giả Quắc Thước bị phi thiên dạ xoa, hung thần ác sát, làm giật nảy mình. Cảm nhận được khí tức cường hãn của phi thiên dạ xoa, sợ điếng người. Bản thân không chỉ kết đan thành công, còn có một bộ thi khôi lột xác thành phi thiên dạ xoa. Trong lòng lão giả Quắc Thước rên rỉ, hâm mộ người trong động phủ đến cực điểm. Không biết trùng cổ bản mệnh của hắn là gì mà có thể kết đoan thuận lợi. Xem ra trùng cổ bản mệnh có thể cũng đã hoàn thành thuế biến. Sau khi người này kết đan, lập tức có thể tiếu ngạo đồng giai. Nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhân vật như vậy, cho dù những đại tông môn lâu đời ở ngoài Tây Cương cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói không chừng là đệ tử đại năng. Hắn thậm chí không đủ tư cách ghen với người ta. Có điều nhìn thấy những thứ này, lão giả Quắc Thước ngược lại yên tâm. Lai lịch đối phương bí ẩn, có đại truyền thừa, chắc chắn chướng mắt tài nguyên ở Hùng Sơn. Lão giả Quắc Thước cách xa phi thiên dạ xoa thì lễ với động phủ, hò nhẹ một tiếng nói: môn chủ ngũ hành môn Thúy Huyền Tử tham kiến tiền bối. Rầm, tảng đá trước động phủ bỗng nhiên nổ tung, con người Thúy Huyền Tử co lại, thấy một nam tử cực kỳ trẻ tuổi từ trong bóng tối đi ra. Ánh nắng chiếu vào người hắn, lộ ra sự hăng hái. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói: các hạ chính là môn chủ ngũ trùng môn. Ta đi ngang qua đây, cảm nhận được bản thân sắp kết đan, lập tức tìm nơi kết đan. May mà đan thành, không ngờ lại quấy nhiễu đến các hạ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.